Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Võ Vương, nơi này linh sơn núi lớn đứng vững, tràn ra dồi dào tinh khí, trong thiên địa điểm lành hừng hực, có đại đạo thanh âm tràn ngập ra, thần thánh mà lại trang nghiêm mờ ni, đây là một cõi cực lạc, có thể nhìn thấy rất nhiều thụy thú cất bước ở trong núi. Khắp nơi có thể thấy được vườn thuốc dâng lên điềm lành. Từng cây lão dược cắm rễ, biểu lộ ra ra một loại phồn hoa mà lại hưng thịnh dấu hiệu. Nhưng mà một tin tức truyền đưa tới, phương này tịnh thổ triệt để mất khống chế. Thay vào đó chính là ngập trời giết hết phóng xạ ra, làm người run lẩy bẩy, giống như thiên băng sụp. Cái gì? Lão cửu dĩ nhiên tổn rơi vào Thanh Châu. A, đây là người nào làm ra? Thật lớn cổ đảm, mất khống chế nổ hống truyền ra ngoài, kinh sợ rất nhiều võ tộc người một trận run. Bọn họ nghe ra người nói chuyện là ai? Lão cửu ở trong miệng hắn là võ điện một tôn vương giả, chính là đại nhân vật a, nhưng là dĩ nhiên tổn hại ở Thanh Châu thành. Đây là chuyện động trời, võ điện người đều cảm giác thiên sụp xuống, tiện đà chính là vô tận lửa giận bạo phát. Hiện tại võ điện đang đứng ở hết sức hưng thịnh ngày, ai dám ở cái này mấu chốt trên trêu chọc võ điện. Lão cửu dĩ nhiên chết ở thâm uyên cổ khoáng bên trong, mà là việc này cùng đạo khiếu thiên có quan hệ, thực sự là thật can đảm. Cái này đạo khiếu thiên thực sự là chán sống. Lúc trước tha cho hắn một mạng, bây giờ lại dám ân đền oán trả, thực sự là muốn chết. Cái gì? Lão cửu ở cổ khoáng bên trong phát hiện một tòa điện đá, không tiếc nổ tung nguyên thần mở ra một cái đường hầm hư không đem tin tức lan truyền trở về. Thâm uyên cổ khoáng bên trong sinh ra điện đá. Trời ạ! Đây là thiên đại tạo hóa, nếu như bị đế nhi được bên trong kỳ duyên, như vậy đế nhi cuột khởi ngay trong tầm tay, một tòa trong cung điện, trên dưới nghị luận sôi nổi, đều là võ điện cường giả, nội tâm không nói ra được hận vẫn là hỉ, vương giả sức chiến đấu đối với võ điện đó là trụ cột, tổn lạc một cái đều là ở võ điện trên người cắp nhục. Bất luận có hay không điện đá, cũng phải chém xuống đạo khiếu thiên. Quyết không thể để hắn sống mà đi ra thâm uyên cổ khoáng. Bằng không chính là thiên đại gieo vạ. Một cái lão cường giả gào thét, sát khí như thiên đao. Xem ra huyến vực bình tĩnh quá lâu. Một ít a miêu a cẩu đều chạy đến diệu võ dương oai, thanh âm lạnh lùng đâm xuyên lại đây. Đây là một cái thanh niên mặc áo trắng xuất hiện ở cửa, dáng người cao to, mày kiếm bảo tấn, hắn đi tới, biểu hiện thong dong bình tĩnh, đi lại trầm ổn, khí tức lơ lửng không cố định, như là một cái u linh đi tới, để người đang ngồi đều sợ mất mật. Mở ra đường hầm hư không, lần này ta tự mình ra tay, hắn mở miệng. Thanh âm này tuy rằng bình thản, bất quá cũng ẩn chứa một loại lửa giận. Võ điện một đám người đại hỉ, phảng phất nhìn thấy đạo khiếu thiên đẫm máu. Thanh Châu vì vậy mà run rẩy dữ dội cảnh tượng. Tất cả đều ở thanh niên mặc áo trắng dậy dưới năm dạp run rẩy. Tin tức này lan truyền cực kỳ nhanh. Thế nhưng vừa nãy một tiếng nổ hống truyền ra ngoài, đã bị một ít thế lực đáng sợ biết được. Tin tức này như điên thông qua đường hầm hư không lan truyền ra ngoài. Lúc này Thanh Châu thành phi thường trầm mặc, bị vừa nãy bạo phát gợn sóng chỗ kinh sợ. Mà Thanh Châu cũng tới không ít ngoại tộc cường giả. Nhưng là sau đó một tin tức, lệnh Thanh Châu thành rung mạnh. Cái gì? Võ điện vương giả tổn hại ở Thanh Châu thành? Sao có thể có chuyện đó? Thất thanh rít gào truyền khắp toàn bộ Thanh Châu thành, toàn bộ thành trì triệt để nổ tung. vô số người sợ mất mật. Đây là cái gì tình cảnh? Một cái võ điện đại nhân vật tổn hại ở Thanh Châu Thành. Đây là người nào làm ra? Này giống như là một hồi to lớn địa chấn. Võ điện chết rồi một tôn vương giả. Đây là chuyện lớn bằng trời. Vương giả ở võ điện địa vị quá cao. Hiện tại một người như vậy chết ở Thanh Châu Thành. Thanh Châu rất nhiều người đều sợ mất mật. Những người này cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một cái vương giả mới đến Thanh Châu không bao lâu. Đang yên đang lành liền xong. Nhưng là sau đó rất nhiều người đều sợ hãi. Võ điện có thể hay không vì vậy mà tức giận. Tạo thành vô lượng sát kiếp. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một tôn nhân vật đáng sợ đến. Một khi tức giận, vậy thì là sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông cảnh tượng. Mà ở tinh thần học viện, được tin tức này thời điểm, trên dưới không phải căng thẳng, mà là có chút cao hứng. Một tôn vương giả chết rồi. Chuyện này khẳng định cùng đạo lăng tiểu tử này không liên quan. Lần này các ngươi có thể yên tâm chứ? Tranh luận thời gian rất lâu, tam trưởng lão cười ha ha. Một đám trưởng lão á khẩu không trả lời được. Bất quá chuyện này bọn họ vẫn là tán thành. Đạo lăng coi như ở nghịch thiên, cũng không đánh chết một tôn vương giả. Phải biết vương giả một cái ánh mắt đều có thể đem hắn ép giết từ trong trứng nước. Ầm một tiếng nổ vang nổ tung. Thanh Châu Thành phía đông bạo phát lóa mắt áng vàng, ép khắp toàn bộ thiên địa, như đại dương ở bạo phát, phù văn đầy trời múa tung, có khủng bố hư không lực lượng bạo phát lại đây, chấn toàn bộ Thanh Châu Thành đều run ba run, thật là đáng sợ hư không lực lượng, đây là xa xôi phương hướng mở ra hư không đại trận, khẳng định là võ điện đại nhân vật đến rồi. Vô số đạt ánh mắt nhìn đi qua, liền nhìn thấy một cái thanh niên mặc áo trắng đi bộ đi tới. Tóc dài phấp phới, kỳ ảo mà vừa thần bí. Cái kia thâm thúy hai con mắt tựa hồ có thể thôn phệ tâm linh người ta. Nhìn thấy đến người, toàn bộ Thanh Châu Thành bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Rất nhiều người đều run lẩy bẩy, nhận ra đến người. Mười mấy năm trước hắn từng ở huyền vực chính là vô địch nhân kiệt. Năm đó, võ đế còn chưa từng xuất thế. Huyền vực còn chưa tới bây giờ thịnh thế huy hoàng. Thế nhưng năm đó thanh niên mặc áo trắng nhưng là huyền vực chưa từng có địch thủ nhân kiệt. Hắn cũng đúc ra một cái truyền kỳ. Rất nhiều người đều cho rằng huyền vực sẽ nhân hắn mà loạn. Nhưng là sau đó cũng không nghĩ tới, một cái đại thế đến rồi, thanh niên mặc áo trắng liền lánh đời không ra, mặc dù là như vậy, thế nhưng hắn thần uy vẫn còn, đột nhiên không phải một cái đại thế, nhưng là hắn có thể đứng ở cái kia độ cao, đại biểu hắn chỗ kinh khủng, võ vương dĩ nhiên đến rồi, mười mấy năm không gặp. Ta dĩ nhiên một điểm đều nhìn không thấu hắn. Một cường giả cảm giác được nghẹt thở. Hắn đã từng cùng võ vương là cùng thời đại người. Nhưng là lại bị rất xa bỏ qua. Đối phương y nguyên trẻ tuổi như thế. Áo trắng như tuyết. Xưng nổi tuyệt đại nhân kiệt mấy chữ này. Một đám người vì danh hiệu này mà run. Bọn họ đều không nhớ rõ thanh niên mặc áo trắng tên. Chỉ là nhớ tới hơn một năm trước hắn đột nhiên xuất hiện. Khiêu chiến các đường vương giả. Chưa nếm một lần thất bại. Cuối cùng võ châu cùng một nữ tử thần bí quyết đấu. Trang đại chiến kia đầy đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm. Hết thảy đều hủy diệt rồi. 10 vạn dặm sơn hà đều đổ nát. Từ nay về sau hắn một lần thành danh. Bị võ điện sắc phong võ vương. Mà là hắn vẫn là võ đế thủ hộ giả một trong. Địa vị ở võ điện kỳ cao. Loại này chủng đều biểu thị hắn chỗ đáng sợ. Như bây giờ một cái nhân vật huyền thoại đến. áp bức ngày xưa rất nhiều kỳ tài đều sợ mất mật. Cảm giác được một loại vô thượng uy thế. Võ điện lại tới nữa rồi một nhóm cường giả. Đều là sát khí ngút trời. Một tôn vương giả tổn hại ở đây. Nhất định phải tìm tới bộ mặt mới được. Mà mục tiêu lớn nhất là vì điện đá. Võ vương hai con mắt cắt phá trời cao. Nhìn xây dựng đường hầm hư không. Hắn tựa hồ nhìn thấu cổ kim tương lai. Hư không chuyển đổi, lấy đáng sợ sức quan sát, trực tiếp khóa chặt đầu nguồn vị trí. Hắn một bước, cất bước, biến mất ở chỗ cũ, xuất hiện ở học viện thử luyện khu vực trên dãy núi. Chúng ta cũng đi xem, rốt cuộc là thứ gì giết chết võ vương, rất nhiều người đều phát động rồi. Bọn họ cũng đều biết nơi này lập tức liền không bình tĩnh. Có thể giết chết vương giả người, tất nhiên là tuyệt đại hung nhân, thâm uyên cổ khoáng, trong điện đá, đạo lăng ở bên trong sưu tầm. Cái điện đá này phi thường hùng vĩ, bằng da cổ xưa, hoa văn trời sinh, ẩn chứa thần bí khó lường khí tức. Đi tới nơi sâu xa, hắn nghe thấy được từng sợi mùi thơm ngát, đạo lăng tinh thần đại chấn. Bước chân chớp mắt đi vào trong bắn mạnh. Lẽ nào trong này dựng dục ra một cây ghê gớm dược. Tận cùng bên trong tình cảnh dị thường khủng bố. Thần hà như thác nước. Điềm lành như cầu vồng. Tử khí giống như long ở bàn ngọa. Hừng hực bay về phía trên không. Phi thường thần thánh một màn. Dường như một phương thánh vực mở ra. Có một loại mùi thuốc. Vừa giống như là một loại mùi thơm cơ thể lan tràn ra. Chẳng lẽ có thánh dược tồn tại? Đạo lăng sắc mặt kinh hỉ. Loại này mùi thuốc để hắn cảm giác được kỳ lạ. Hút một cái cả người đều tinh thần rung mạnh. Thật giống được một lần thăng hoa như thế. Thánh dược quá hiếm thấy. Thứ này chính là chí bảo. Có thể nhục sinh bạch cốt. Kéo dài tuổi thọ. Có đoạt thiên tạo hóa công hiệu. Thứ này coi như ở huyền vực cũng không đơn giản có bao nhiêu cây. Bởi vì thánh dược nghĩ muốn trưởng thành đi ra quá mức gian nan. Cần còn đáng sợ hơn thánh địa thai nghén mới được. Không nghi ngờ chút nào. Cái điện đá này liền có tư cách thai nghén thánh dược. Đạo lăng ánh mắt nhìn thấu từng lớp sương mù. Liền khóa chặt ở bên trong một cây tử hoa lòe lòe dược trên. Nó toàn thân chảy xuôi tử yên. Màu tím căn cơ tỏa ra óng ánh thần hà. Thật giống là màu tím thần ngọc như thế. Cây thuốc này phi thường đáng sợ. Phụt lên đại đạo thiên âm. Bạo phát vô lượng thần hà. Cắm rễ ở con đường phía trước. Lại thật giống không tồn ở trong thiên địa như thế. Lệnh đạo lăng một trận run sợ. Hết chương.